Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Giờ đến phiên ta. Hoàng hôn xuống phía tây, chạng vạng tối sắc trời có chút tối tăm. Ở chân trời còn có một sợi dạng mây đỏ lúc, có người ngự không mà đến, đỏ thẫm hiệu nghiệm giống như là một thanh kiếm sắc, đem bóng đêm mở ra hai nửa. Người tới khí tức sục sôi, giống như là thấy chết không sờn lưu tinh, lôi cuốn không sợ hãi lại thẳng tiến không lùi kiên quyết khí tức. Từ không trung trực tiếp hướng Tàng Chân Phủ rơi đập, oanh, tại hắn muốn rơi xuống còn chưa rơi xuống trước một khắc. Người tới trường kiếm ra khỏi vỏ, khóa chặt Trần Trường Sinh khí tức, trực tiếp một kiếm vỗ xuống, một kiếm này phong mang tất lộ. Kiếm khí 80 trượng, cuồn cuộn kiếm quang giống như một viên khác mặt trời đỏ tại thiên không rơi xuống. Khủng bố mà cuồn cuộn uy năng giống như như bài sơn đảo hải bao phủ toàn thành. Vô số người chấn động theo, nhiều người hơn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lại. Vậy mà thật sự là đỉnh phong tông sư. Đây là muốn một kiếm tuyệt sát. Không biết bao nhiêu người nội tâm kinh dị. Người tới hành động tác phong quá mức bá đạo cương mãnh, mang theo vô biên sát cơ, một câu đều không có, thậm chí còn chưa che mặt đã xuất động đòn sát thủ. Đây là tấn mãnh mà sắc bén một trận tập sát, thử hỏi, bị dạng này chỉ sợ một kiếm khóa chặt, tông sư phía dưới người nào có thể sống? Không sống, tông sư phía dưới bất luận là ai đều phải chết. Trần Trường Sinh đã xong, người tới quá dứt khoát. Trong mọi người sinh lòng ra ý tưởng như vậy lúc, lan, một tiếng giận dữ mắng mỏ bỗng nhiên vang vọng chân trời. Nhưng gặp một cây máu trường thương màu đỏ phá cửa sổ mà ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón hạo đại kiếm khí va chạm mà đi. Một thương này lớn lên theo gió, mắt Trần có thể thấy tốc độ ở giữa càng lúc càng lớn. Chờ đến giữa không trung thời khắc, một thương này đã lớn mạnh lớn như núi cao. Thương ảnh che khuất bầu trời, đỏ như máu, ánh sáng phảng phất một cái biển máu, muốn nuốt hết toàn bộ nhân gian. Oanh cạch, thương kiếm đụng vào nhau, khủng bố mà điếc tai động tĩnh to lớn trong chốc lát bao phủ toàn thành. Giống như dẫn phát một trận động đất, toàn bộ trong thành phòng ốc đều tại lay động. Mặt đất rung động, vết nứt lặng yên ở giữa sinh ra ngay sau đó phanh một tiếng. 80 trượng cuồn cuộn kiếm khí ứng thanh phá toái. Huyết đế thương công thành lui thân cuốn ngược rủ xuống. Trần Trường Sinh thân ảnh cùng lúc đó phá không mà lên. Tiếp được rơi xuống huyết đế thương. Đến tận đây, Trần Trường Sinh cùng đối diện tông sư cường giả cùng nhau xuất hiện trên bầu trời. Hai bóng người cách không đối kháng, ngăn trở, nội thành kinh hô thân thể xôn xao một mảnh, khủng bố như vậy một dưới thân kiếm, Trần Trường Sinh lại có lực chống cự. Đối phương thế nhưng là đỉnh phong tông sư. Không, không chỉ có là ngăn trở, mà chính là nghiền nát, cái này sao có thể? Đếm không hết người biến nhan sắc, sắc mặt kinh hãi cùng cực nhìn qua Trần Trường Sinh. Xem hắn khí tức, hắn hiện tại cũng bất quá mới ngự không cảnh mà thôi. Có thể làm sao lại ngăn trở tông sư thủ đoạn? Chẳng lẽ lại, Trần Trường Sinh hôm nay có thể may mắn mạng sống? Hảo tiểu tử, chạng vạng tối trên bầu trời, người khoác hồng sắc hiệu nghiệm địch nhân tông sư giống như nhất tôn hỏa diễm thần linh. Khí diễm bá đạo mà uy mãnh đứng ở một phương. Ánh mắt của hắn không ngừng tại Trần Trường Sinh trên thân dò xét. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, ta trước khi tới, còn vì đối phó một cái ngự không cảnh tiểu bối mà từ cảm giác khinh thường. Lại không nghĩ rằng ngươi coi thật có đánh với ta một trận thực lực. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nếu như không chết lời nói thế hệ tuổi trẻ nên lấy ngươi vi tôn. Đáng tiếc, ngươi phải chết. Thoại âm rơi xuống, địch nhân tông sư không giống nhau đáp lại, cũng không nói thêm lời, rút kiếm tiến lên, lại lần nữa quả quyết xuất thủ. Cả người hắn đều có loại này dứt khoát khí tức bén nhọn. Tác phong làm việc cũng là như thế. Đồng thời hắn không có nửa điểm bởi vì khinh thường mà phải có lưu thủ. Nhưng gặp hắn một kiếm này ra khỏi vỏ, ông một tiếng, thiên địa linh khí cùng cộng hưởng theo, hiệu nghiệm như lửa nhóm lửa. Trong khoảnh khắc, hắn kiếm quang chiếu rọi trăm trượng, chiếu sáng chân trời, liền phảng phất hóa thành một đạo trăm trượng chi cự kình thiên kiếm khí. Kiếm khí cao chót vót phách liệt, giống như vừa cắt khai thiên địa, thật mạnh kiếm đạo truyền thừa. Hắn là Viêm Đế Thành Thương Sư Tông Sư, nắm giữ một loại bá đạo tuyệt luân thương sư kiếm đạo. Loại này truyền thừa trực chỉ tôn giả chi cảnh, nghe đồn hắn là Viêm Đế Thành mạnh nhất tông sư. Chính là lớn nhất nhìn tấn thăng tôn giả đứng đầu cường giả. Lại là hắn, đếm không hết người nội tâm kinh ngạc, đối phó Trần Trường Sinh một cái chỉ là hậu bối mà thôi. Cần phái loại này cường giả xuất thủ. Đây cũng quá để mắt Trần Trường Sinh. Đang nghị luận trong tiếng, nhiều người hơn, cơ hồ toàn thành người cũng đang ngửa đầu nhìn trên bầu trời Trần Trường Sinh. Này Trần Trường Sinh, muốn chết à? Đối mặt loại này cường giả, nhất là tại cái này toàn lực nhất kích cực lớn kiếm khí trước mặt. Lúc này Trần Trường Sinh thân thể liền lộ ra không bình thường nhỏ bé. Phảng phất là sóng to gió lớn phía dưới tiểu phàm, lúc nào cũng có thể bị kinh hãi sóng xé thành mảnh nhỏ. Vô luận là ai từ bất luận cái gì góc độ nhìn lại, Trần Trường Sinh nhìn đều yếu ớt, không chịu nổi một kích, ông. Mà ở cực lớn trăm trượng kiếm khí, tới gần lúc, thiên địa linh khí bỗng nhiên vù vù sao động. Trần Trường Sinh cái này tương đối nhìn giống như tại cuồng phong bạo vũ phía dưới mầm non. Khí tức bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất đột nhiên từ mầm non trưởng thành là một khỏa đại thụ che trời. Không thấy hắn có bất kỳ cử động nào. Trăm trượng kiếm khí tại ở gần hắn bên người một trượng sau phảng phất gặp được vô hình ngăn cản. Bỗng nhiên dừng lại trên không trung, phát ra một tiếng vang trầm. Không thể lại tiến nửa bước. Địch nhân thương sư tông sư ngẩng đầu nhíu mày. Hắn kiếm khí thế mà bị ngăn trở. Đọc ở giữa, thương sư tông sư lại lần nữa huy kiếm. 10 phần quả quyết tiếp tục xuất thủ. Chỉ gặp hắn kiếm ảnh tung bay. Người như cuồng sư chuyển động. Hơn 10 đạo cự đại kiếm khí từ 4 phương 8 hướng vây công Trần Trường Sinh. Đến sau cùng, thương sư tông sư thân hình nhất động, nhảy vọt đến trong trời cao, người cùng kiếm phảng phất hóa thành một đầu răng nanh dữ tợn cuồng bạo sư tử. Từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Trần Trường Sinh đỉnh đầu, thật ác độc cay, mảy may sinh cơ cũng không để lại. Vây xem vô số người chấn động trong lòng, chỉ gặp lúc này trên bầu trời cảnh tượng mỹ lệ. Hơn 10 đạo cự lớn như núi cao kiếm khí từ 4 phương 8 hướng phong tỏa Trần Trường Sinh. Những này kiếm quang che khuất bầu trời. Ở trong thiên địa tràn phóng chói mắt hồng quang. Mà tại những này kiếm khí phía trên, càng có thương sư tông sư hóa thành hỏa diễm sư tử phong sát sau cùng sinh cơ. Dạng này tuyệt đối bá đạo sát cơ. Tông sư phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, Trần Trường Sinh lại không hy vọng có thể nói, ông. Giữa thiên địa linh khí lần nữa chấn động, liền phảng phất vừa rồi thứ nhất màn lúc cảnh tượng. Lúc này những này cực lớn kiếm khí nhao nhao tại ở gần Trần Trường Sinh về sau cũng dừng lại tại nguyên chỗ, chỗ có kiếm khí phảng phất toàn bộ đều bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản. Làm sao lại như vậy? Từ trên trời giáng xuống thương sư mi đầu hung hăng nhăn lại. Hắn cái này tuyệt sát chi thuật chưa bao giờ thất thủ. Dù là cùng cảnh cường giả muốn phá cục cũng muốn trả giá đắt. Có thể Trần Trường Sinh, ngươi biểu diễn xong đi. Kiếm khí bên trong, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía thương sư tông sư. Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Này giờ đến phiên ta. Thoại âm rơi xuống. hắn lật tay lăng không vỗ, oanh, vô hình kinh khí vang vọng, nhưng thấy bầu trời trong hơn 10 đạo cự đại kiếm khí. Phanh một tiếng cùng nhau phá toái, vô số kiếm khí toái phiến trên không trung như cùng một mảnh hỏa hồng sắc lưu tinh vũ rơi xuống. Chói lọi mà mỹ lệ. Cái gì? Thương sư tông sư quá sợ hãi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.